Truyền Hệ Thống Nhà Ma phần 22. Tại sao cậu lại muốn hỏi vấn đề này? Hứa Đồng nói xong cũng thấy hối hận, gã nhìn cây búa đa năng của bác sĩ nát sọ trên tay Trần Ca mà mép trôi chảy hơn nhiều. Trước kia Vương Hải Minh là bệnh nhân của nơi này, vì bình thường hay phạm lỗi nên bị giam vào khu nội trú số 3 nhiều lần. Người đó rất thú vị. Nói cụ thể một chút, vốn ông ta chỉ là một bệnh nhân ở khu phòng bệnh phổ thông ở tầng 2 của khu nội trú số 2, nhưng đầu óc người này có vấn đề. Ông ta vẫn thường nói mình không bị điên. Hứa Đồng nhếch miệng nặn ra một nụ cười khó coi. Thật ra chúng tôi đều biết bản thân mình không có bệnh, nhưng tình ngu đó lại nói ra sự thật này. Bị một kẻ được chẩn đoán là bệnh nhân tâm thần gọi là tình ngu, nếu Vương Hải Minh còn sống, nhất định sẽ cảm thấy rất ấm ức. Nụ cười của Hứa Đồng mang theo vẻ đáng sợ. Thị giác của gã khác với người bình thường, có lẽ đến giờ gã vẫn không cảm thấy bản thân mình bị bệnh. Sau đó thì sao? Trần Ca phát hiện ra rằng nói chuyện với bệnh nhân tâm thần là một chuyện rất nguy hiểm, nhất là người có bệnh như Hứa Đồng. Bọn họ luôn có thể truyền tải tư tưởng sai lầm về thế giới của mình cho người khác trong lúc lơ đãng. Vương Hải Minh không chỉ không phối hợp với bác sĩ trị liệu lúc bệnh viện áp dụng biện pháp cưỡng chế với ông ta còn đánh đập hộ lý một cách tàn nhẫn. Đánh nhau với nhân viên y tế là lỗi nghiêm trọng nhất trong cái bệnh viện tâm thần này. Vương Hải Minh bị bệnh viện phạt nặng trong ngày hôm đó. Lúc đầu họ chỉ nhốt ông ta trong phòng tạm giam, kết quả là người này bị bệnh nguy kịch. Sau khi thả ra chưa lâu, ông ta lại đánh nhau với y tá vì không đồng ý uống thuốc. Ông ta huyền tưởng ra mình là triệu phú, có thể mua nửa cái bệnh viện này. Ông ta còn tuyên bố rằng sau khi rời khỏi đây sẽ khiến cho những bác sĩ y tá trong bệnh viện này phải trả giá đắt. Khoảng mười mấy phút sau, tên ngu kia bị trả giá lớn vì lời nói của mình. Bệnh viện trói ông ta lại, đưa vào phòng tạm giam khu nội trú số 3. Đó là lần đầu tiên ông ta tới khu nội trú số 3. Lúc thấy có người mới tới, chúng tôi đều rất kích động. Nhưng ông ta hoàn toàn không thân thiện với chúng tôi, còn nhổ nước bọt vào người tôi. Ông ta trông khỏe như voi, vừa đi vừa chửi. Người mới đáng thương này còn không biết hậu quả khi đưa vào khu nội trú số 3 này là gì, nhưng ông ta sẽ biết ngay thôi. Phòng tạm giam của khu nội trú số 3 còn có một cái tên khác là phòng trị liệu sốc điện. Đây là một trong các phương pháp vật lý mà khoa tâm thần thường dùng. Sau khi bác sĩ dùng với bệnh nhân đều nói rằng rất có hiệu quả. Đương nhiên là bệnh viện tư nhân chính quy, để đề cao tính an toàn và dễ chịu của người bệnh trong quá trình trị liệu, thường dùng phối hợp tiêm thuốc tê và thuốc giãn cơ mạch. Khả năng cách âm của phòng tạm giam cực tốt, lúc được thả ra Vương Hải Minh ngoan hơn nhiều. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy lần trị liệu này rất có hiệu quả. Cuộc sống yên tĩnh chưa được mấy ngày, Vương Hải Minh lại tranh chấp với hộ lý vì lén giấu thuốc. Tên này trời sinh thích mạo hiểm, e rằng trước khi bị đưa vào bệnh viện, ông ta thực sự có tài sản mấy chục triệu, là một thương nhân thành đạt. Lần thứ hai ra khỏi phòng tạm giam, chúng tôi đều nghĩ là Vương Hải Minh sẽ cam chịu số mệnh. Ai ngờ tên này mua đồ bí mật chạy trốn lúc đêm khuya. Điều khiến người ta không ngờ tới là ông ta đã thành công. Tuy ngày thứ hai ông ta bị bắt về, nhưng ông ta đã lợi dụng thời gian một đêm ở bên ngoài để liên lạc với vợ cũ. Không biết bọn họ nói gì, không tới một tháng sau, vợ cũ của ông ta đã làm xong hết mọi thủ tục, đón ông ta ra ngoài. Từ miệng của Hứa Đồng, Trần Ca càng hiểu hơn về con người của Vương Hải Minh. Sao ông lại biết được mấy chuyện này? Sau khi ông ta bị bắt lại thì bị hạn chế tự do, bệnh viện quyết định nhốt ông ta trong phòng bệnh số 3 bỏ trống của khu nội trú số 3. Nhưng ông ta chỉ ở trong phòng đó một đêm mà suýt đã mất mạng. Bệnh viện không còn cách nào khác, đành để ông ta ở tạm với tôi. Khuôn mặt nhăn nhó của Hứa Đồng dần giãn ra. Vậy ông biết đêm đó ông ta gặp phải chuyện gì trong phòng số 3 không? Hình như thấy rất nhiều người. Trong phòng đột nhiên xuất hiện rất nhiều người. Mấy chuyện này đều là ông ta nói với ông sao? Trần Ca không ngờ chuyện lại phức tạp như vậy. Vương Hải Minh đã từng ở trong phòng số 3 của khu nội trú số 3. Sao tôi có thể nói chuyện với một tên ngu được? Hứa Đồng tỏ vẻ khinh thường. Tên điên kia tối nào cũng ngồi lẩm bẩm, tôi ngồi bên cạnh nên nghe được một phần thôi. Trần Ca khẽ gật đầu, muốn thâm nhập và hiểu rõ ràng hết tất cả. Có lẽ anh phải vào khu nội trú số 3 mới được. Vấn đề thứ hai, sau khi bệnh viện đóng cửa, mấy bệnh nhân khu nội trú số 3 như mấy người trở về đây làm gì? Về đây đương nhiên mỗi người đều có nguyên nhân của mình. Người khác tôi không biết, tôi chỉ biết chuyện của bản thân mình thôi. Hứa Đồng nhìn Trần Ca. Chỉ có ở chỗ này tôi mới có thể tránh được sự giám sát của các người. Cũng chỉ ở nơi đây các người mới không quấy rầy được tôi. Tôi giờ uống thuốc của ông rồi. Trần Ca đứng lên, có lẽ Hứa Đồng không nói dối. Ông cụ kia và cô gái đều run sợ mỗi khi nhắc tới người đàn ông cụt một tay. Nhưng nhìn thấy Hứa Đồng, bọn họ không có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Thậm chí ông cụ còn dám cắn rách tay gã. Từ đó có thể thấy, Hứa Độc và người có khuôn mặt dị dạng, người đàn ông cụt một tay có điểm khác nhau. Gã chưa từng làm những chuyện kinh khủng đó. Long sắt đã khiến cho cây búa của Trần Ca không còn hình dạng ban đầu nữa. Anh lặng lẽ để búa sắt sang một bên. Tôi nghe nói khu nội trú số 3 từng có một nữ y tá chết trong đó. Ông có biết chuyện này không? Biết. Bệnh viện đã tổ chức một lễ truy điệu cho người phụ nữ mập đó trong phòng hoạt động ở tầng 2. Hy vọng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và y bác sĩ hiểu về nhau hơn. Dường như Hứa Đồng biết kế tiếp Trần Ca sẽ hỏi gì, khoạt gã khoát tay. Y tá gặp chuyện không may không liên quan gì đến tôi. Cảnh sát đã thẩm vấn tôi rồi. Đêm hôm đó tôi ngoan ngoãn ngồi trong phòng mình, không nói câu nào cùng bà ta. Thậm chí tôi còn chẳng gặp bà ta nữa. Trần Ca gật đầu, lại hỏi Hứa Đồng vài vấn đề về khu nội trú số 3 và viện trưởng bệnh viện tâm thần. Đáng tiếc chuyện gã biết cũng có hạn. Hứa Đồng thuộc về loại bệnh nhân thành thật. Chứng bệnh của gã là không thể tiếp xúc với người sống. Nhìn thấy càng nhiều người, gã sẽ càng bị kích thích. Cảm thấy khuôn mặt của mọi người đều giống nhau, hận không thể giết chết toàn bộ bọn họ. Khi để gã ở trong phòng một mình, gã lại có biểu hiện rất bình thường, chẳng khác nào người bình thường cả. Hy vọng tất cả lời ông nói đều là thật. Trần Ca lấy hai cái camera rồi cài lại. Anh lấy điện thoại di động nhìn rước qua. Màn hình đen lâu như thế, số người xem không chỉ không giảm mà còn đột phá đến 150.000 người. Trên bảng quà tặng khen thưởng cũng có tên kênh livestream của anh. Chuyện gì xảy ra vậy? Trần Ca liếc nhìn bình luận, lúc này mới chợt nhận ra, mặc dù anh che hết camera nhưng bộ thu âm dán trên cổ áo vẫn còn. Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết của Hứa Đồng và chuyện anh hỏi gã về y tá tử vong trong khu nội trú đều bị phát ra ngoài. Chó ngã phải rồi, giờ độ hot đang ngày càng tăng nhanh, thứ hạng trên bảng danh sách tăng vọt, bình luận chạy đầy màn hình. Wow wow, chân thật quá đi mất. Lúc này Trần Ca cũng không biết nên nói gì. Đã đến nước này, thay vì lo trước lo sau, không bằng quẳng hết sự lo lắng đi. Cảm ơn quà tặng của mọi người, cảm ơn quà của tiểu thiên nữ hài hước, cảm ơn tất cả các vị khán giả trong kênh livestream. Trần Ca quay camera thẳng mặt mình. Những điều các bạn nhìn thấy, nghe thấy không nhất định đều là giả tạo hết. Tối nay tôi sẽ mang đến cho tất cả các bạn một lần livestream mãi mãi không thể nào mô phỏng lại được. Sau khi võ trang đầy đủ, Trần Ca đi ra khỏi phòng giặt đồ, đi tới tầng 2 của khu nội trú số 2, tìm được gian phòng Vương Hải Minh từng ở. Trong gian phòng chật hẹp kê hai chiếc giường bệnh, đệm ga trải giường, chăn đều bị lấy đi hết, chỉ còn lại hai tấm ván giường trống không. Có thể do nghĩ đến vấn đề an toàn, trong phòng bệnh không có bất kỳ đồ nhọn gì, ngay cả cạnh giường cũng được mài nhẵn. Vương Hải Minh bị vợ hai đưa vào bệnh viện tâm thần, có lẽ bản thân ông ta có vấn đề nhất định về thần kinh, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng. Đây cũng là một âm mưu nhằm vào ông ta. Trần Ca kết hợp những tin tức mà mình nắm được, phát hiện con người Vương Hải Minh có phần phức tạp. Cuộc đời của ông ta thay đổi rất nhanh, nhưng vẫn không chịu khuất phục, không ngừng giãy giụa và phản kháng. Dù bị ép vào bệnh viện tâm thần hay tranh đoạt quyền khống chế cơ thể với con quái vật, ông ta chưa từng buông bỏ. Vượt quá giới hạn tái hôn, ông ta tuyệt đối không được coi là người có đạo đức tốt. Nhưng trên một số phương diện, ông ta đã phải trả giá rất nặng nề do lỗi lầm của bản thân. Từng phòng bệnh của trung tâm hồi phục đều trang bị khóa đơn. Dù có chìa khóa cũng chỉ có thể mở khóa từ bên ngoài. Trong hành lang cứ 20 mét sẽ có một cửa thoát hiểm, còn có hộ lý và y tá trực đêm. Dưới tình huống như vậy, Vương Hải Minh chạy trốn ra ngoài bằng cách nào? Trần Ca ngồi trên ván giường, nhìn về phía tấm ván gỗ che kín cửa sổ. Nhảy từ cửa sổ này xuống ư? Trần Ca cậy tấm ván gỗ ra, phát hiện ngoài cửa sổ của căn phòng này có lưới sắt, căn bản không ra được. Bệnh viện có tường bao xi măng cao hơn 2 mét, bên ngoài còn có khu rừng rậm lớn vây quanh, không có bất cứ biển chỉ dẫn nào, rất dễ bị lạc đường. Trong tình cảnh như vậy, Vương Hải Minh vẫn thuận lợi trốn ra ngoài, còn liên lạc được với vợ cũ, thuyết phục bà ta tới cứu mình. Toàn bộ quá trình này gần như có thể quay thành phim được. Chỉ dựa vào Vương Hải Minh muốn làm được hết mọi việc quá là khó. Hẳn là ông ta phải dựa vào lực lượng của quái vật trong thân thể kia, đôi bên hợp tác mới có thể trốn ra khỏi phòng bệnh. Mục đích của bọn họ giống nhau, đều là vì rời khỏi bệnh viện tâm thần. Trần Ca nghĩ thông suốt điểm này, nhưng có một vấn đề khác lại xuất hiện. Quái vật kia chui vào người Vương Hải Minh lúc nào? Trần Ca hồi tưởng lại những lời nói của Hứa Đồng, phát hiện trên người Vương Hải Minh có một điểm đáng ngờ. Sau lần đầu tiên bị trừng phạt bằng điện giật, không lâu sau ông ta lại khiêu khích bác sĩ, thậm chí đánh y tá, nguyên nhân chỉ vì lén giấu thuốc. Hành động không có lý trí này trên một bệnh tâm thần thì còn hiểu được, nhưng Vương Hải Minh không phải một người điên. Có phải ông ta cố ý khiêu khích không? Ông ta muốn đi vào khu nội trú số 3 một lần nữa. Trần Cao quan sát phòng bệnh đơn sơ này. Nơi có thể giấu đồ trong này chỉ có phía sau rèm cửa và dưới gầm giường thôi. Trần Ca đứng lên, lật cả hai ván giường lại. Trên vách tường sát mép với một tấm ván giường, anh có phát hiện mới. Lớp sơn trắng bên ngoài bị cạo đi, trên đó có từng hàng chữ được khắc bằng móng tay, nhưng đã qua quá lâu nên chữ kia khá mờ, chỉ có thể miễn cưỡng đọc được một ít. Đây là Vương Hải Minh lưu lại sao? Trần Ca đóng cửa phòng bệnh lại, đi tới gần tường chiếu đèn pin vào, đọc những chữ viết trên đó. Lẽ nào mình điên thật rồi? Hai hộ lý và một bác sĩ nhốt mình vào phòng sốc điện. Sau khi vào phòng sốc điện, đám súc sinh này khóa cửa phòng lại. Đáng lý ra không ai có thể vào mới đúng. Nhưng vì sao lúc bật điện lên, mình lại thấy trong phòng có bốn người? Người mặc quần áo bệnh nhân kia là ai? Hình như chữ trên tường là do Vương Hải Minh lưu lại. Trong phòng bệnh không có bất kỳ phương tiện giải trí nào. Ông ta len lén ghi lại chuyện quỷ dị này. Nó trở thành thú tiêu khiển duy nhất của ông ta. Ở chỗ này, chỉ khi không ngừng tự hỏi, ông ta mới cảm thấy mình và những bệnh nhân xung quanh khác nhau. Là do điện giật sinh ra ảo giác sao? Nhưng sao hắn ta có thể nói chuyện với mình? Hình như chỉ có mình mới nhìn thấy hắn ta. Hắn ta nói chuẩn bị giúp mình rời khỏi đây, nhưng muốn mình đáp ứng một điều kiện của hắn ta. Đúng là một lời cám dỗ đến từ ma quỷ, nhưng hình như mình không có sự lựa chọn nào khác. Hình như làm có chỗ nào đó không đúng thì phải. Có phải vì dùng những viên thuốc kia, gần đây mình càng ngày càng thích ngủ, đầu nặng như đeo chì, mình phải rời khỏi nơi này. Hình như ma quỷ không thể rời khỏi khu nội trú số 3 được. Muốn biết cách thoát khỏi bệnh viện tâm thần, chỉ có thể đi đến khu nội trú đó tìm hắn ta. Nhân viên hộ lý của phòng bệnh thực sự là một đám ngu ngốc thô bạo. Mình nhất định phải hủy diệt nơi này, mình thề. Lần thứ hai tiến vào gian phòng bệnh kia, mình đã đồng ý yêu cầu của con quỷ đó, hoàn thành nghi thức trong phòng vệ sinh để hắn ta nhập vào cơ thể mình. Có phải mình điên thật rồi không? Không ngờ mình lại có thể tin tưởng trên đời này có ma quỷ, hơn nữa còn hoàn thành giao dịch với hắn ta. Nội dung nhật ký đến đó là tạm dừng. Sau khi hoàn thành giao dịch, trên người Vương Hải Minh xảy ra chuyện gì, chỉ có mình ông ta biết. Quái vật trên người, Vương Hải Minh đến từ khu nội trú số 3. Nghi thức giữa bọn họ hoàn thành trong phòng vệ sinh. Lẽ nào môi giới của nghi thức cũng là cái gương? Nếu như thế trên người Vương Hải Minh chẳng phải bị ma quỷ gì bám vào, đó chỉ là một con ma gương bình thường mà thôi. Trần Ca hiểu khá rõ về ma gương, thực lực của chúng rất bình thường, nhưng thủ đoạn lại quỷ dị, giả dối âm hiểm. Trần Ca lần tìm phòng bệnh lần nữa, nhưng không có thêm manh mối nào, không thể làm gì khác hơn là rời khỏi đó. Ma gương trên người Vương Hải Minh đến từ khu nội trú số 3, lệ quỷ trên người Vương Thành Long cũng đến từ khu nội trú số 3. Vì sao ngay cả ma quỷ cũng không muốn ở lại khu nội trú kia? Những manh mối đang có không đủ để Trần Ca đoán. Anh xách búa của bác sĩ nát sọ, gọi mèo trắng, chuẩn bị tiến đến khu nội trú số 3. Anh đi tới hành lang trung gian của hai khu nội trú ở tầng 4. Người có khuôn mặt dị dạng đã chạy từ nơi này vào khu nội trú số 3. Mũi trên đất vẫn còn nguyên dạng, không có ai đi qua nơi này. Trần Ca đẩy cửa sắt ra, đi vào trong bóng tối sâu thẳm. Viên gạch dưới chân hơi nhúc nhích, anh đi xuyên qua hành lang. Ngay khi tiến vào khu nội trú số 3, trong nháy mắt anh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Toàn thân lạnh lẽo, giống như bị quái vật đáng sợ nào đó đang theo dõi vậy. Mèo trắng không sợ trời không sợ đất, giờ đang rút bên chân anh. Nếu không phải trên người Trần Ca mặc áo khoác có mùi của con mèo con, có lẽ giờ này mèo trắng đã chạy trốn từ lâu rồi. Manh mối mà cha mẹ để lại vẫn ở nơi này, dù thế nào tối nay mình cũng không thể lùi bước được. Trần Ca kéo khóa ba lô xuống một nửa, đặt chui dao giết heo được bọc vải đỏ lộ ra ngoài, để tiện lúc nào cũng có thể lấy ra. Đến lúc vào xem rồi. Trần Ca lấy điện thoại ra liếc nhìn lần cuối, bây giờ là 11:51, còn 9 phút nữa là đến 0 giờ. Trần Ca đi vào khu nội trú, anh có một cảm giác kỳ lạ, dường như toàn bộ khu nội trú số 3 là một cơ thể sống khổng lồ, gió lạnh khiến người ta sởn gai óc chính là hơi thở của nó. Trong hành lang u ám có rất nhiều chăn đệm bị vứt linh tinh, phía dưới phòng lên như cất giấu thứ gì đó. Trần Ca dùng búa sắt vén đại một cái lên, phía dưới chăn là một cái ga giường và gối xếp thành hình người giả. Hình ảnh thô sơ, miễn cưỡng có thể nhìn ra đó là hình người. Điều khá đáng sợ là trên gối còn dùng màu vẽ một khuôn mặt, mắt, mũi, miệng thì toe toét. Nhìn chẳng khác nào đứa trẻ con nghịch ngợm vẽ ra, nhưng nó khiến Trần Ca cảm thấy rợn cả tóc gáy. Đừng thế chứ. Trần Ca cố nén xung động muốn nện một búa, đập dẹp bọn chúng. Anh bắt đầu suy nghĩ. Trong nhà ma có 24 con rối hình người, so sánh từ góc độ nào cũng đáng sợ hơn mấy cái gối đầu và ga giường xếp thành hình người này. Lúc mình đối mặt với những con rối kia thì chẳng sợ chút nào, nhưng khi đứng bên cạnh những người giả này lại có cảm giác bất an. Anh lật người giả lên, mặt kia của gối đầu có viết một cái tên xa lạ: Lý Xuân Yên. Sao lại còn có tên? Những người giả này giống như đồ chơi mà trẻ con hay chơi. Có lúc bọn trẻ sẽ dùng người giả, búp bê vải để đảm nhiệm vị trí cha mẹ, hoặc chính bản thân chúng sẽ đại diện thay thế cho một người nào đó trong thực tế. Trần Ca thuận tay vải muối lên mặt người giả. Quan sát 2-3 phút, người giả không có chút biến hóa nào. Sau đó anh đi tiếp vài bước nữa, lại vén tiếp một cái chăn khác lên. Phía dưới cũng có một người giả bằng gối và ga giường y hệt: Trương Khải Tư. Phía dưới người giả còn viết một cái tên. Trần Ca nhìn về phía những chăn đệm chất đầy hành lang, phía sau lưng cảm thấy hơi lạnh. Có phải dưới mỗi người giả đều có một cái tên không? Thật ra những người giả này là đại diện cho người sống. Trên hành lang có từng cái chăn nhô lên, trông như những nấm mồ. Tay Trần Ca nắm cây búa của bác sĩ nát sọ, đang đổ đầy mồ hôi. Anh cảm thấy sau lần hoàn thành nhiệm vụ tập luyện này, lá gan của anh sẽ lớn hơn trước đây. Mới đi được khoảng 10 mấy mét, hai túi muối đã vãi hết. Sự thật chứng minh muối không có hiệu quả lắm với những thứ không sạch sẽ. Cái mùi khiến người ta khó chịu trong hành lang chẳng những không bớt đi mà còn nồng đậm hơn. Chỉ còn một túi muối thôi, phải dùng tiết kiệm một chút, không thể lãng phí nữa. Trần Ca cứ đi mấy bước sẽ quay đầu lại nhìn một lần. Anh rất lo lắng mình sẽ gặp phải cảnh tượng kinh điển nào đó trong phim kinh dị. Anh đi phía trước, phía sau có một hình người giả loạn choạng đi theo sau. Cơ bắp toàn thân căng cứng, Trần Ca hạ quyết tâm, dù người giả phía sau đứng lên, anh cũng sẽ tiến về phía trước, dùng búa đập nát rồi dùng dao giết heo chém một nhát nữa. Đừng hoảng loạn, bây giờ mình vẫn còn nhiều át chủ bài chưa dùng đến. Không biết Trần Ca đang nói với khán giả trong kênh livestream hay đang tự an ủi mình nữa. Nói chung khi anh không ngừng đi sâu vào khu nội trú số 3, lượng người xem trên kênh livestream tăng nhanh một cách khủng khiếp. Trái lại bên tầng quản đã rơi vào bình cảnh, lượng người xem đang không ngừng giảm xuống. Hiện tại hoàn toàn dựa vào khen thưởng của người xem có nhiều tiền để chống đỡ. Phòng bệnh của khu nội trú số 3 khác hẳn với hai khu nội trú kia. Tất cả phòng bệnh đều là phòng đơn. Điều này khá kỳ lạ là trong phòng bệnh không có một cái giường nào cả, giống như chưa từng có người ở trong đó. Mình nghe bác sĩ Cao nói, khu nội trú số 3 có 10 phòng bệnh, nhưng chỉ có 9 ghi chép về bệnh nhân mà thôi. Vậy một phòng trống còn lại để làm gì? Tất cả phòng bệnh đều không đánh số, cửa phòng giống hệt nhau, được sơn thống nhất bằng sơn trắng, nhưng dường như tới bây giờ chưa từng mở ra. Chắc hẳn không phải cho bệnh nhân dùng. Khu nội trú số 1 chật kín người, rất nhiều giường bệnh phải sắp xếp ở hành lang, nhưng khu nội trú số 3 lại trống không, thà rằng để trống cũng không cho bệnh nhân ở. Trong này có nguyên nhân sâu xa gì sao? Trần Ca bước đi vô cùng cẩn thận. Khi anh đến chính giữa hành lang tầng 4, mùi thối trong không khí đột nhiên tăng lên. Bên ngoài gió lạnh còn có một âm thanh khác. Nó rất khó hình dung, giống như vô số người đang muốn thoát ra khỏi ác mộng vậy. Trần Ca chiếu đèn pin ra xung quanh, sự bất an trong lòng anh càng mãnh liệt hơn. Anh dựa sát lưng vào tường, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian. Đúng 12 giờ đêm. Lúc Trần Ca nhìn điện thoại di động, trong căn phòng nào đó của tầng dưới ở khu nội trú số 3 truyền ra tiếng mở cửa. Cảm giác này vô cùng đặc biệt, rõ ràng âm thanh từ tầng dưới truyền tới, nhưng lại như vang lên ở bên tai. Cánh cửa máu ở trong gương của nhà ma cứ đúng 12 giờ đêm sẽ mở ra một phút. Lẽ nào cánh cửa của khu nội trú số 3 cũng giống cửa trong nhà ma của mình? Cửa sẽ xuất hiện lúc nửa đêm, nhưng không phải nó tự mở ra. Khi tiếng mở cửa vang lên, biểu thị có cái gì đó đi ra từ sau cánh cửa. Những dòng chữ mà Vương Hải Minh khắc xuống kia có nói ông ta hoàn thành nghi thức trong nhà vệ sinh. Hình như trong trung tâm hồi phục chỉ có phòng nhà vệ sinh mới có cái gương tương đối lớn. Qua 12 giờ đêm, toàn bộ khu nội trú đều trở nên khác thường, giống như con quái vật ngủ say đang thức tỉnh. Trần Ca đi tới cuối tầng 4, đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống bên dưới. Cầu thang tối thui, từng bậc thang kéo dài hòa vào trong bóng tối. Không ai biết bên trong giấu cái gì, cũng chẳng rõ một khắc sau sẽ có vật gì từ góc nào đó không tưởng được nhảy ra. Đôi mắt Trần Ca khẽ chớp, anh cầm búa đa năng đứng ở đầu cầu thang, suy tư một chút, tắt đèn pin đi. Khu nội trú số 3 có nhiều bệnh nhân tâm thần, linh hồn chết oan, còn có quái vật từ sau cánh cửa máu chạy ra nữa. Có thể nói là mỗi bước đi đều mang nguy hiểm chết người. Dưới tình cảnh như vậy, ánh sáng của đèn pin sẽ để lộ bản thân, nó sẽ khiến anh trở thành mục tiêu sống. Trần Ca nhắm hai mắt lại rồi mở ra, để đôi mắt quen với bóng tối, sau đó bước xuống bậc thang đi về phía tầng 3. Lần làm nhiệm vụ tập luyện này, Từ đầu đến giờ Trần Ca chưa từng có thu hoạch gì. Chỉ ít quan hệ của anh và Mèo Trắng đã tốt hơn nhiều. Vốn Mèo Trắng rất lạnh nhạt với anh, nhưng sau khi đến cuối hành lang khu nội trú số 3, Mèo Trắng lại chủ động nhảy lên bả vai anh, móng vuốt níu chặt lấy áo khoác và ba lô của anh. Bộ dạng của nó là có chết cũng không buông lỏng móng vuốt ra. Đừng sợ, mọi chuyện vẫn chưa vượt ra ngoài tầm kiểm soát mà. Trần Ca xoa đầu Mèo Trắng. Mèo Trắng có tính khí nóng nảy, giờ lại không hề phản kháng. Đôi mắt dị sắc của con mèo nhìn chằm chằm bóng tối phía xa. Anh đi xuống tầng trong bóng đêm, các bậc thang dường như nhiều hơn. Trần Ca phải mất 1-2 phút mới đến được tầng 3. Cửa sổ bị đóng chặt, tầng 3 còn âm u hơn so với tầng 4. Ở đây chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng đống chăn nệm. Kẻ có khuôn mặt dị dạng đi vào khu nội trú số 3 rồi như biến mất vậy. Trên mặt đất không hề có một dấu giày nào. Hiện tại hắn ta đang trốn ở nơi nào? Trốn trong căn phòng nào đó sao? Hay hắn ta trốn dưới đống chăn nệm? Chuẩn bị lúc nào cũng có thể đánh lén được. Khúc quanh ở tầng 3 cũng có một phòng phát thuốc. Nhưng khá kỳ lạ là tất cả dược phẩm và ghi chép bên trong được đặt rất chỉnh tề. Điều khiến Trần Ca cảm thấy kỳ lạ là trong trạm này không có chút bụi nào, giống như được sử dụng rất thường xuyên. Trần Ca đi vào trong phòng phát thuốc và phát hiện có đặt rất nhiều viên thuốc đã được chia xong. Những viên thuốc có màu sắc khác nhau, được để trong một chiếc túi giấy màu trắng nhỏ. Trên túi giấy viết tên từng bệnh nhân: Lý Xuân Yên, Trương Khải Tư. Không phải tên hai người này được viết sau người giả ở tầng 4 sao? Chẳng lẽ mỗi tối sẽ có người đến chia thuốc cho những người giả đó à? Trong lòng Trần Ca sinh ra một ý tưởng hoang đường. Trong khu nội trú này dường như có một đứa bé đang chơi trò chơi. Nó làm người giả đảm nhiệm vai trò bệnh nhân, còn bản thân nó thì đóng vai trò là bác sĩ chia thuốc chữa bệnh cho những người này. Hơn nửa đêm còn chơi trò như vậy trong khu nội trú số 3 ư? Trần Ca nhìn mỗi cái tên trên túi thuốc, luôn cảm thấy mình đã bỏ qua cái gì đó. Trần Ca lật xem các túi giấy trên trạm một cách tỉ mỉ, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Anh dùng tay chà xét tên trên túi giấy, rốt cuộc anh cũng phát hiện điểm khác thường. Tên người trên mấy túi giấy vẫn chưa khô hoàn toàn, những tên này mới được viết xong. Anh bỗng quay đầu quét mắt một lượt cả phòng phát thuốc, không có nơi để trốn, không có khả năng giấu người. Có lẽ người chia thuốc đang ở gần đây, nó vẫn chưa đi xa, chỉ tạm thời rời đi thôi. Trần Ca không xác định được đối phương đã phát hiện mình chưa. Anh càng cẩn thận hơn. Anh nhảy ra khỏi phòng phát thuốc, đi vào phòng bệnh đối diện. Cửa phòng khẽ hé một khe hở. Trần Ca đứng ở cửa nhìn chăm chú hành lang. Tên trên túi giấy mới được viết, có lẽ thuốc cũng chỉ mới chia xong thôi. Rốt cuộc ai lại làm chuyện này vào buổi tối chứ? Trần Ca liệt kê ra mấy đối tượng tình nghi. Kẻ có hiểm nghi lớn nhất là người có khuôn mặt dị dạng. Trước khi trở thành bệnh nhân của bệnh viện tâm thần thì hắn ta là bác sĩ. Hơn nữa qua những chuyện hắn ta làm với cha mình thì có thể thấy được khát vọng trả thù của người này rất mạnh. Có phải hắn ta đã chia thuốc sau đó ép những người bị nhốt uống không? Nếu quả thật như vậy, hắn ta hoàn toàn không cần phải viết tên của những người bệnh lên túi giấy. Cho nên chuyện này không hề đơn giản như vậy. Vừa mới hoài qua 12 giờ đêm, bây giờ là thời điểm bất ổn nhất. Trần Ca thà rằng chậm trễ một chút cũng muốn biết nguyên nhân những túi giấy và viên thuốc này xuất hiện. Trần Ca đứng trước cửa, xuyên qua khe cửa nhìn hành lang âm u dài đằng đẵng. Khoảng mười mấy phút sau, hành lang cuối tầng 3 mơ hồ có một bóng đen xuất hiện. Cách quá xa nên Trần Ca cũng không biết nó đi từ phòng bệnh nào ra hay đi từ tầng khác tới. Là bệnh nhân tâm thần kia sao? Trần Ca không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng anh lại không dám bật đèn, chỉ có thể nắm chặt cây búa đa năng ở sau cửa chuẩn bị ra tay. Tư thế đi bộ của bóng đen rất kỳ lạ, thất tha thất thểu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể té ngã. Theo từng bước chân của nó, Trần Ca phát hiện một vấn đề kỳ lạ. Vật này bước đi không phát ra âm thanh nào. Dựa theo phương thức bước đi lảo đảo này của nó, không thể nào không có tiếng bước chân được. Trần Ca sửng sốt một chút, bóng đen càng lúc càng đến gần. Trần Ca mơ hồ có thể thấy quần áo trên người nó. Đồng phục màu trắng của y tá khá nổi bật trong hành lang tối thui, khác hẳn với đống chăn đệm tỏa ra mùi hôi thối, dường như nó vốn không hề thuộc về nơi này. Không phải tên có khuôn mặt dị dạng, hình như là một phụ nữ. Trần Ca không dám xác định. Nửa người của anh dán lên trên cửa phòng bệnh, mắt dán sát trên khe cửa, không hề chớp cái nào. Anh rất sợ sẽ bỏ qua điểm quan trọng. Tới rồi. Bóng đèn mặc áo khoác y tá đang cúi đầu, dường như trong miệng đang lẩm bẩm cái gì đó. Nó càng lúc càng đến gần phòng bệnh nơi Trần Ca đang đứng. Trần Ca cũng càng lúc càng nhìn rõ. Cái bóng đèn đang di chuyển này là một quái vật khoác áo y tá, phần eo cong lên, các bộ phận trên cơ thể cực kỳ không cân đối, đến ngón tay cũng rất dị dạng, toàn thân như bị xe cán qua vậy. Y tá trước mắt làm vẻ đẹp quy y tá mà Trần Ca huyễn tưởng hơn 20 năm nay tan vỡ. Cách một cánh cửa, anh nắm chặt cây búa của bác sĩ nát sọ, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Tóc đen rối tung rủ về phía trước, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Lúc bà ta đi qua cửa phòng bệnh chỗ Trần Ca đang ẩn thân, bỗng nhiên dừng lại. Trong nháy mắt đó, Trần Ca nín thở, giơ cây búa trong tay lên. Nữ y tá như cảm nhận được thứ gì đó, khuôn mặt cúi thấp xuống của bà ta ngẩng lên, tóc đen xõa xuống hai bên, lộ ra khuôn mặt rất bình thường kia. Là bà ta. Chính khuôn mặt rất bình thường này khiến con người của Trần Ca co lại. Anh đã từng thấy gương mặt này ở khu nội trú số 2. Anh tận mắt thấy khuôn mặt này trên tấm ảnh đen trắng. Không phải bà ta đã chết rồi sao? Nữ y tá to con này chính là người chết nhiều năm trước trong khu nội trú số 3. Nghe bác sĩ Cao nói, lúc đó cảnh sát còn tham gia phá án. Họ cho rằng hung thủ là một trong những bệnh nhân ở đây. Sau khi chết vẫn lẩn quẩn ở nơi này sao? Trần Ca đã hiểu vì sao nữ y tá này bước đi không phát ra tiếng nào rồi. Một tay của anh mò vào trong ba lô, lấy con dao giết heo. Nữ y tá dừng lại khoảng 1-2 giây, rồi lại dùng sức di chuyển thân thể. Thân thể bà ta dường như sắp té ngã xuống, đổ về phía cửa phòng mà Trần Ca đang đứng. Đầu đập vào cánh cửa phòng bệnh, phát ra âm thanh trầm đục. Trần Ca quả quyết rút dao, lùi về phía sau. Cửa phòng bệnh không khóa, Trần Ca đã chuẩn bị để liều mạng với con quái vật này. Ngay lúc này, tầng dưới lại có âm thanh cánh cửa phòng nào đó mở ra. Nữ y tá nghe được âm thanh này thì như rối gỗ bị kéo dây, miễn cưỡng xoay người, mở cửa nhỏ bên cạnh phòng phát thuốc, tiến vào bên trong. Chuyện gì xảy ra vậy? Sau lưng Trần Ca ướt đẫm, nữ y tá có địa vị thấp kém trong khu nội trú số 3, dường như chỉ là một kẻ không có tư duy, là một tàn niệm chỉ biết làm việc theo bản năng. Người chỉ huy bà ta làm hết mọi chuyện mới là thủ phạm thực sự ở phía sau. Trần Ca không dám nới lỏng chút nào. Để tránh đánh rắn động cỏ, anh không nhân cơ hội này thử nghiệm con dao giết heo trên người nữ y tá, mà chỉ yên lặng trốn ở sau cánh cửa, chăm chú nhìn bà ta. Nữ y tá trở lại phòng phát thuốc, lấy một quyển sổ ghi chép dính đầy vết bẩn và vết máu ra, đối chiếu nội dung trong sổ, đặt từng thuốc đã được chia ra lên trên quầy. Phòng phát thuốc đối diện với phòng bệnh mà Trần Ca đang ẩn núp. Lúc này nữ y tá đứng đối diện với Trần Ca, tất cả động tác của bà ta Trần Ca đều nhìn thấy hết. Động tác của bà ta rất thành thạo, nhanh chóng chọn mười mấy túi thuốc rồi đi về phía cầu thang, hình như là đi lên tầng 4. Sau khi nữ y tá đi xong, Trần Ca mới đi ra khỏi phòng bệnh. Anh nhảy vào trong phòng phát thuốc, lật sổ ghi chép của y tá ra xem. Cuốn sổ ghi chép rất dày, bên trong có rất nhiều báo cáo chuẩn đoán bệnh và đơn thuốc của các ca bệnh. Trần Ca lật đại vài tờ ra, phát hiện những bệnh nhân được ghi chép trong sổ tay đều có một điểm chung, đó là bọn họ đã không còn trên nhân thế nữa. Trong tất cả những báo cáo chẩn đoán bệnh, ở cột kết quả chẩn đoán đều bị người ta dùng bút đỏ gạch và sửa lại thành 4 chữ xác nhận tử vong. Hung thủ trốn trong bệnh viện vẫn luôn theo dõi những bệnh nhân kia sao? Hay là sau khi tất cả những bệnh nhân từng trị liệu tại trung tâm hồi phục chức năng qua đời, họ đều trở về đây? Trần Ca tìm thấy tên Lý Xuân Yên và Trương Khải Tư trong hồ sơ bệnh án. Anh liếc nhìn trên quầy, hai túi giấy viết tên hai bọn họ đã bị nữ y tá kia lấy đi. Hai người giả ở tầng 4 được viết hai cái tên này phía sau. Tất cả những bệnh nhân qua đời đều tương ứng với một người giả ở khu nội trú số 3 này. Mỗi đêm còn có người chuyên đi đưa thuốc, giống như lúc họ còn sống. Trung tâm phục hồi chức năng đã bị bỏ hoang khoảng 4-5 năm rồi, nhưng trong khu nội trú số 3 lại vẫn vận hành như bình thường. Chỉ là những bệnh nhân của bọn họ từ người sống biến thành người chết. Tất cả biến cố này rất có thể liên quan đến cánh cửa trong khu nội trú. Có phải bởi vì cửa không được đóng lại trong thời gian dài, khiến một phần thế giới sau cửa và thế giới thực chồng lên nhau, giống như gian phòng trong nhà vệ sinh ở nhà ma của mình? Trần Ca không xem kỹ sổ ghi chép mà nhét nó vào ba lô. Sau đó anh tiến vào hành lang tầng 3, chuẩn bị thừa dịp nữ y tá chưa trở về, đi đến nhà vệ sinh tầng 3 xem xét tình hình một chút. Có lẽ nữ y tá phát xong đống thuốc trong tay sẽ trở về. Đến lúc đó bà ta phát hiện không thấy sổ ghi chép, nhất định sẽ đi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mình cảm thấy bà ta chỉ mạnh hơn Tiểu Tiểu và Bút Ti một chút thôi. Cho dù đối đầu trực tiếp với bà ta, chưa chắc mình đã thất bại. Trần Ca cầm búa của bác sĩ nát sọ đi về phía cuối hành lang tầng 3. Trong tình huống này, đổi lại là người khác, có lẽ đã sợ phát điên rồi, nào còn tâm tư mà nghĩ đến những thứ này. Trần Ca đẩy cửa một phòng bệnh ra, không hề có thu hoạch nào. Anh đi thẳng đến cửa nhà vệ sinh tầng 3. Tiếng mở cửa truyền từ tầng dưới tới. Nhà vệ sinh tầng 3 có lẽ không phải nơi có cửa. Anh có thể cảm nhận được con mèo trắng trên vai đang cảm thấy bất an. Trần Ca thử đẩy cửa phòng vệ sinh ra. Bên trong chỉ có một màu đen kịch, không có một tia sáng. Từng dãy phòng vệ sinh thấp bé nhìn hơi đáng sợ. Nhà vệ sinh của bệnh viện tâm thần khác với trường học. Có lẽ người ta sợ bệnh nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong nhà vệ sinh, nên tất cả phòng bệnh đều không, nhà vệ sinh đều không có cửa. Anh dạo qua một vòng, không phát hiện có gì bất thường. Cuối cùng Trần Ca đứng ở trước tấm gương ở bồn rửa tay. Tấm gương ở nơi này được thiết kế rất thú vị. Góc khung gương có treo một tấm màn vải, giống như rèm cửa sổ. Đưa tay kéo một cái có thể dễ dàng che khuất cái gương. Bố cục trong nhà vệ sinh của khu nội trú số 3 này khiến anh nhớ tới ngôi nhà ma của mình. Xem ra tấm gương của nơi này cũng không được sạch sẽ. Trần Ca kéo rèm vải trên gương ra. Trên mặt gương có rất nhiều vết bẩn, giống như bị người ta dùng tay bẩn không ngừng vuốt ve. Bóng người trong mặt gương cũng không quá rõ ràng. Cửa không ở đây. Sau khi biết được cấu tạo bên trong của nhà vệ sinh khu nội trú số 3, trong lòng Trần Ca cũng rõ một điều. Anh đi ra khỏi phòng vệ sinh, đi thẳng tới tầng 2 từ cầu thang ở bên cạnh. Càng đến gần tầng trệt, mùi hôi thối trong không khí càng nồng đậm. Điều khiến Trần Ca kinh ngạc là trên vách tường hành lang và mặt đất của tầng 2 xuất hiện một số thứ ly kỳ cổ quái. Không biết do nhiều năm không được tu sửa nên kiến trúc bị mai một, hay do nguyên nhân nào khác, hai vách tường của tầng 2 có một số nơi đột nhiên nhô ra. Nơi nhô ra còn phím hồng, giống như da người bị đánh một cách hung tợn. Mạch máu dưới da bị vỡ ra khiến bên ngoài da sưng đỏ. Sàn nhà rạn nứt, giống như lưu lại vết máu. Dường như từng có máu chảy từ khe hở ra, nhưng sau đó bị khô lại. Tầng 2 khác hẳn tầng 3, sự đáng sợ tăng lên gấp bội. Nếu như nói tầng 3 âm mưu quỷ dị, thì tầng 2 càng nguy hiểm hơn. Nó khiến người ta thời thời khắc khắc đều muốn trốn khỏi tình trạng này. Những thứ này không phải là máu thật chứ? Trần Ca cầm một cục đất bên dưới lên, nắm chặt tay nghiền nát. Không ngửi thấy có mùi máu tươi, chắc chỉ là đất đỏ bình thường thôi. Chăn đệm ở hành lang có vẻ hơi vướng víu. Khi Trần Ca đi qua có lật mấy cái lên xem, anh phát hiện càng đến gần tầng trệt, những người giả này càng giống thật hơn. Không phải loại khiến thị giác rất thật, mà là đối phương khiến Trần Ca cảm thấy giống như người sống. Đợi mình tiến đến tầng 1, người giả dưới chăn có thể tự đứng lên không? Không phải anh đang nói đùa, mà là suy nghĩ rất nghiêm túc. Sau khi xuyên qua các hành lang, đi qua từng gian phòng bệnh, Trần Ca thấy một vài phòng đặc biệt ở gần khúc quanh của hành lang. Cửa phòng bệnh đều có cửa sổ, rất thuận tiện cho việc bác sĩ ở ngoài thấy rõ tình huống trong phòng bệnh. Nhưng cửa của mấy căn phòng này lại khác. Phòng làm việc của viện trưởng ư? Trần Ca gần như đã tạc dạo hết ba khu nội trú của trung tâm phục hồi chức năng. Đây là lần đầu tiên anh thấy cửa phòng có treo biển. Anh tiến vào bên trong, phòng này rất lớn, giống như ba căn phòng gộp lại mà thành. Gian phòng này có mấy chậu cây chết héo ở cạnh tường, bên cạnh là giá sách trống và bàn sách dùng để làm việc. Bên trong còn có một gian buồng, chỉ có diện tích bằng một nửa bên ngoài, bày một cái giường đơn và một cái tủ quần áo cực lớn. Trần Ca xoay người đóng cửa phòng lại, đi vào trong. Trên mặt đất có rất nhiều hồ sơ bệnh án rơi vương vãi, nhưng những hồ sơ này khác hẳn với những thông tin trong sổ tay của nữ y tá. Chúng đều không bị tô sửa, nói cách khác chủ nhân của các ca bệnh này vẫn còn trên đời. Trung tâm phục hồi chức năng bệnh tâm thần số 3 đã hoạt động vài chục năm rồi. Số lượng bệnh nhân trị liệu rất nhiều. Con số này vượt xa sự tưởng tượng lúc trước của Trần Ca. So với mấy triệu dân cư của Củ Giang thì người bệnh tâm thần chiếm tỷ lệ cực ít. Có thể giao trung tâm trị liệu bệnh tâm thần công lập chính quy của Củ Giang chỉ có 2 cái thôi. Chỉ có thể trị liệu nhiều nhất không đến 1.000 người. Cho nên mới có rất nhiều khu nội trú tư nhân, giống như trung tâm hồi phục số 3 được mở ra. Mang danh công lập nhưng thực tế lại là khu nội trú tư nhân. Cách trị liệu của họ bảo thủ đơn nhất, quản lý nội bộ rất hỗn loạn, bình thường sẽ gặp phải đủ kiểu sự cố. Bởi tính đặc thù của bệnh nhân tâm thần, có rất nhiều chuyện không được giải quyết. Vương Hải Minh bị cưỡng chế nhốt vào trung tâm phục hồi, đó chính là một ví dụ điển hình. Trần Ca thuận tay nhặt mấy hồ sơ bệnh án lên đọc một chút, lập tức mất hứng thú. Bác sĩ đưa ra kết quả chẩn đoán cho các bệnh nhân đều chẳng khác nhau là mấy, ngay cả phương án trị liệu cũng giống nhau nhiều đúc. Bác sĩ Cao mới được gọi là người chữa bệnh cứu người. Những bác sĩ ở đây chẳng khác nào bóp chết tư tưởng và linh hồn, biến bệnh nhân thành con rối đánh mất bản thân. Trần Ca tiếp tục tìm kiếm. Trên giá sách và bàn làm việc đều trống không. Trần Ca lại đi vào trong phòng. Anh nhấc ván giường lên, xé vỏ chăn và gối đầu ra, chẳng có gì cả. Cuối cùng anh nhìn về phía tủ quần áo cực lớn kia. Đây là nơi duy nhất trong phòng làm việc của viện trưởng mà anh chưa tìm qua. Cái tủ quần áo này nhét hai người trưởng thành cũng thừa sức, có khi nào viện trưởng bị mất tích trốn trong đó không? Trần Ca mang theo búa của bác sĩ nát sọ nhìn qua tủ quần áo. Trên cánh cửa tủ có dán giấy niêm phong chuyên dụng của cảnh sát, từ khi dán lên chưa từng bị bóc ra, viện vẫn hoàn chỉnh. Tại sao cảnh sát lại niêm phong cái tủ này? Lẽ nào phát hiện thi thể trong đó? Các khu vực quỷ dị còn rất nhiều. Trên cánh cửa tủ có dán giấy niêm phong chuyên dụng của cảnh sát, xung quanh còn bị người ta dùng băng keo dán kín. Cạnh cửa tủ còn viết những chữ kỳ lạ, bên trên còn có cái đinh đỏ dài khoảng nửa gang tay. Mình luôn cảm thấy trong cái tủ này có giữ vật gì đó rất quan trọng. Trần Ca ôm mèo trắng tới cửa, bóc giấy niêm phong xuống, sử dụng búa đa năng mở cửa ra. Không phải cảnh máu tanh như trong tưởng tượng, cũng không có quần áo hay những vật ly kỳ cổ quái khác. Bên trong chỉ có những tờ giấy trắng tràn ngập chữ viết và mấy phong thư chưa kịp gửi đi. Anh cầm tờ giấy đầu tiên lên, hàng chữ thứ nhất đập vào mắt khiến tim Trần Ca đập loạn nhịp. Đứa bé phòng số 3 kia bắt đầu nổi điên. Nó là người đầu tiên nhìn thấy cửa. Tôi nghi ngờ rằng cửa xuất hiện có liên quan tới nó. Không phải phòng số 3 không có người ở sao? Đứa bé này từ đâu ra? Trần Ca tiếp tục nhìn xuống. Trong tủ treo quần áo cất giữ những tài liệu được ghi chép lại một cách rõ ràng. Một cánh cửa làm thế nào hủy diệt toàn bộ bệnh viện. Trung tâm phục hồi chức năng bệnh tâm thần số 3 được hình lập vào 23 năm trước. Đây là cơ sở điều trị bệnh tâm thần tư nhân sớm nhất ở Cửu Giang. Từ trên cái tên cũng có thể nhìn ra bọn họ không phải bệnh viện tâm thần chính quy, mà chỉ là một trung tâm an dưỡng phục hồi chức năng. Trung tâm phục hồi chức năng có tổng cộng 3 tòa nhà. Khu nội trú số 1 có viện phí rẻ hơn rất nhiều so với các bệnh viện chính quy, nhưng mà môi trường sống là cực kỳ kém. Khu nội trú số 2 thì viện phí cao hơn 1/5 so với các bệnh viện chính quy khác, có y tá chăm sóc đặc biệt và bác sĩ trực ban. Khu nội trú số 3 chỉ chuyên phục vụ một số bệnh nhân và viện phí rất cao, cao gấp mấy lần phòng bệnh bình thường. Từ trong bút ký của viện trưởng để lại, có thể nhìn ra thời điểm trung tâm phục hồi chức năng vừa thành lập hoàn toàn khác với sau này. Lúc ấy khu nội trú số 3 không chỉ là vùng không bị cấm, mà còn là nơi có viện phí cao nhất, có hoàn cảnh tốt nhất trong trung tâm phục hồi chức năng. Sau khi kinh doanh được khoảng 3 tháng, trung tâm phục hồi chức năng chào đón một vị bệnh nhân đặc biệt. Viện trưởng ghi chú kỹ cảnh tượng ngay lúc đó. Ở trong lòng ông, ngày đó chắc hẳn là một bước ngoặt. Một chiếc xe hơi có biển số tỉnh được lái vào phòng bệnh. Có hai người đàn ông từ ghế phía sau kéo một người phụ nữ mang thai có dung mạo tinh xảo, trang điểm cực đẹp ra khỏi xe. Viện trưởng tự mình đón tiếp bọn họ. Ông hỏi thăm mới biết được người phụ nữ này có chứng bệnh tâm thần rất nghiêm trọng. Xuất phát từ việc suy xét an toàn đối với thân thể người phụ nữ mang thai, viện trưởng từ chối bọn họ. Người đàn ông không quan tâm, anh ta trả viện phí gấp 10 lần so với phòng bệnh cao cấp. Hơn nữa anh ta nói viện trưởng rằng anh ta sẽ trả trước viện phí nửa năm trong một lần. Nhìn đống tiền mặt trên bàn, viện trưởng cùng vài vị bác sĩ hơi động lòng. Sau khi trung tâm phục hồi chức năng bắt đầu kinh doanh, phòng bệnh bình thường kín hết chỗ. Phòng ở khu nội trú số 3 thì gần như trống không. Dù sao thì hầu hết bệnh nhân không thiếu tiền vẫn sẽ lựa chọn bệnh viện chính quy để trị liệu. Trước sự thuyết phục của vị bác sĩ, viện trưởng xử lý thủ tục nhập viện của người phụ nữ mang thai. Ông đưa cô vào phòng số 3 của khu nội trú số 3. Sau khi xác định người phụ nữ mang thai an ổn, người đàn ông để lại số điện thoại của mình cho bác sĩ, nói mình chính là chồng của người phụ nữ mang thai. Nhưng khi viện trưởng muốn xem giấy đăng ký kết hôn của hai người thì người đàn ông này không lấy ra được. Sau khi thu tiền, việc này đã định sẵn một kết cục. Nếu viện trưởng muốn đổi ý cũng không được, ông chỉ có thể chăm sóc tốt người phụ nữ mang thai kia. Sau khi được bác sĩ chẩn đoán bệnh, người phụ nữ mang thai này thực sự mắc chứng bệnh tâm thần. Đây là triệu chứng điển hình của rối loạn lưỡng cực. Cô sẽ không bao giờ giao tiếp với mọi người. Khi thì cô khóc thút thít một mình, khi thì cô tức giận đập phá tất cả đồ vật mà cô nhìn thấy. Thậm chí cô sẽ tự làm tổn thương bản thân. Để bảo vệ cô, bệnh viện cố ý bọc tất cả các vật dụng trong phòng bệnh số 3 lại bằng lớp vải bông thật dày. Bệnh tình của người phụ nữ này rất không ổn định. Bởi vì cô đang mang thai, hầu hết các loại thuốc đều không sử dụng được. Bác sĩ chỉ có thể thay nhau tiến hành khai thông tâm lý của cô. Hơn 3 tháng cứ trôi qua như vậy, ngày dự sinh đã gần tới. Viện trưởng cố ý tìm mấy người y tá trông coi phòng bệnh 24/24. Không biết có phải bởi vì sắp sinh con nên đã đánh thức thiên chức làm mẹ của người phụ nữ điên này, hay do trị liệu của bác sĩ hiệu quả, người phụ nữ mang thai này không nổi điên. Phần lớn thời gian cô không cho người khác tới gần, chỉ ngồi vuốt bụng. Một mình cô ngồi trên chiếc giường thấp lầm bà lầm bầm. 4 tháng sau, đứa trẻ được sinh ra. Bệnh tình của người phụ nữ mang thai này có sự chuyển biến tốt đẹp rõ ràng. Viện trưởng và bác sĩ trong trung tâm phục hồi chức năng thở phào nhẹ nhõm. Cùng ngày đó họ đã gọi điện thoại cho chồng của người phụ nữ mang thai, nhưng gọi mấy cuộc điện thoại liền vẫn không có ai nghe máy cả. Trong lòng bọn họ có dự cảm không lành. Bọn họ cố ý kiểm tra giấy chứng minh nhân dân của người đàn ông, kết quả phát hiện ra rằng tất cả giấy tờ đều là giả. Viện trưởng cùng với bác sĩ đã bàn bạc và đưa ra quyết định. Bọn họ chờ số tiền trả trước được tiêu hết. Nếu người đàn ông này vẫn không quay lại đây, bọn họ sẽ báo cảnh sát. Xem xét đến bệnh tình của người phụ nữ, bọn họ không nói chuyện này cho cô biết. Người phụ nữ mang thai cũng không biết tin tức này. Sau khi sinh con xong, dường như cô đã tìm thấy hy vọng sống một lần nữa. Cô bắt đầu tích cực phối hợp điều trị. Thỉnh thoảng cô còn chủ động đi hỏi tin tức về chồng mình. Cô cảm thấy rằng sau khi cô khỏi bệnh, chồng của cô sẽ đến đón cô. Nhưng mà đợi đến nửa năm, toàn bộ tiền viện phí trả trước đều dùng hết. Người đàn ông này giống như là mất tích, không còn xuất hiện nữa. Bệnh viện bắt đầu xuất hiện những ý kiến khác nhau. Có vài bác sĩ và y tá đề nghị đưa người phụ nữ mang thai này đi chăm sóc một người lớn một trẻ nhỏ, vừa tốn thời gian vừa tốn sức. Viện trưởng không đành lòng nên nói là mọi người chờ thêm một thời gian nữa. Nhưng y tá chăm sóc cuộc sống hàng ngày của người phụ nữ này lại vô tình nói hết ra mọi chuyện. Người phụ nữ này chủ động yêu cầu được gọi điện thoại cho chồng của cô ta. Giọng nói bên kia là âm thanh tự động, lạnh băng, nói rằng số điện thoại này đã không được sử dụng nữa. Trước khi người phụ nữ này tiến vào trung tâm phục hồi chức năng để trị liệu, cô và người đàn ông này đã thỏa thuận với nhau. Bây giờ thỏa thuận bị hủy bỏ, bệnh tình của cô càng trở nên nghiêm trọng thêm. Cô bắt đầu tràn đầy địch ý đối với người bên cạnh, tự như bị lạc trong một mê cung đen tối, không thoát ra được. Để phòng ngừa người phụ nữ này phát bệnh sẽ làm hại đứa trẻ mới sinh, bác sĩ đã tách cô và đứa trẻ ra. Người phụ nữ này điên rồi, không thể nào nói chuyện được. Đứa trẻ còn nhỏ, bệnh viện không còn cách nào khác nên đành phải chăm sóc nó. Bọn họ cũng tích cực tiến hành trị liệu đối với người phụ nữ này, muốn thông qua cô để có được tin tức người đàn ông kia, bảo anh ta bổ sung chi phí trị liệu cùng với viện phí. Không ai có thể nghĩ rằng lần điều trị này kéo dài đến 3 năm. Đứa con của người phụ nữ này lớn lên ở bệnh viện tâm thần. Ở trong cái bệnh viện đầy rẫy những kẻ điên này, nó đã học được cách nói chuyện và bước đi. Giai đoạn từ 0 tuổi đến 3 tuổi được gọi là thời kỳ thơ ấu, là giai đoạn học tập hiệu quả nhất trong cuộc đời con người, cũng là giai đoạn quan trọng nhất trong việc hình thành sự hiểu biết cơ bản về mọi thứ. Đứa con của người phụ nữ này đã trải qua 3 năm quan trọng nhất ở môi trường bệnh hoạn vặn vẹo này. Tiền trả trước đã được dùng hết từ lâu. Bây giờ bác sĩ và y tá bọn họ như là một nghĩa vụ. Một ngày hai ngày thì không sao, nhưng thời gian càng lâu càng có nhiều người bắt đầu oán trách. Ánh mắt nhìn đứa bé kia cũng trở nên phức tạp. Người mẹ bị điên sống ở trong phòng bệnh. Điều mà đứa trẻ được làm nhiều nhất trong 3 năm qua chính là được bác sĩ và y tá bế lên đi đến cửa sổ của phòng bệnh số 3, cho nó nhìn người phụ nữ bên trong qua cánh cửa. Sau một thời gian dài, đứa trẻ đã học được cách bước đi. Đôi khi nó sẽ tự mình chạy đến bên ngoài cửa phòng bệnh số 3 và nhìn vài lần vào cánh cửa phòng bệnh cao gấp nó mấy lần. Từng ngày trôi qua, những đứa bé cùng tuổi với nó có người nhà làm bạn, thế giới tràn ngập màu sắc. Thế giới trong mắt đứa nhỏ này lại hơi biến dạng. Màu trắng lạnh băm chiếm hầu hết ký ức của nó. Dần dà nó xuất hiện những hành vi khác hẳn với những đứa trẻ bình thường. Trần Ca không biết đã lật đến trang cuối cùng từ lúc nào. Nội dung trên tờ giấy trắng giống như là nhật ký riêng của viện trưởng. Những điều đứa nhỏ này trải qua còn đáng sợ hơn so với mình khi còn nhỏ. Anh tưởng rằng khi còn nhỏ mình chơi với mô hình đầu người, tháo rời xương nhựa đã là quá phận rồi. Không ngờ lại còn có người thê thảm hơn anh nhiều. Trần Ca bỏ tờ giấy trắng xuống, nhìn về phía mấy bức thư chưa được gửi đi. Trên bức thư không có dán tem, không ký tên, trông ố vàng và cũ nát. Chắc hẳn nó được viết từ rất nhiều năm trước nhưng chưa bao giờ được gửi đi. Dựa vào trình tự thời gian trước sau, Trần Ca lấy từng bức thư mở ra. Bức thư thứ nhất được viết vào 20 năm trước, khi đó đứa con của người phụ nữ mới có 2 tuổi. Bác sĩ Trần, lần đầu tiên tôi thấy một đứa trẻ thông minh như thế này. Tôi thật không dám tưởng tượng, không ngờ nó học thứ gì cũng có thể nhanh như vậy. Nó được sinh ra ở một nơi bị thế giới bình thường bỏ qua và sống trong một môi trường bệnh hoạn. Tôi có nên gửi nó đi không? Sau khi lớn lên, đứa nhỏ này chắc chắn là một thiên tài, nhưng bây giờ nó có nhiều biểu hiện khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an. Sau khi nó biết nói, nó giống như mẹ của nó, luôn thích làm bà làm bầm. Không phải cảm giác này giống như là nó đang nói chuyện với một đồ vật nào đó mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Bác sĩ cùng với y tá trực ban đều rất bận, trừ tôi ra thì không ai dạy nó nói chuyện cả. Nhưng mà tôi có thể nghe được một ít từ xa lạ từ trong miệng của nó. Nó nghe lén bác sĩ và bệnh nhân nói chuyện rồi học được. hay là có thứ gì đó đã dạy nó. Tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng sự phát triển trên người nó lại làm tôi cảm thấy hơi dao động. Tôi nghe đồn rằng thời kỳ thơ ấu, trẻ con có thể thấy được những thứ mà người lớn không thấy. Chẳng nhẽ điều này là sự thật sao? Tôi cảm thấy tò mò mọi thứ về đứa nhỏ này, nhưng tôi cảm thấy hơi lo lắng. Nó giống như một vũng bùn, càng tiến đến gần thì càng trở nên nguy hiểm. Mẹ của đứa trẻ bị rối loạn lưỡng cực, chỉ khi thấy con của mình, cô ta mới không lo lắng như vậy nữa. Để tiện cho việc điều trị, bác sĩ bên chúng tôi muốn mang theo đứa trẻ đi gặp cô ta, chủ yếu là vì muốn giảm bớt bệnh tình của cô ta. Đứa con trời sinh ỷ lại vào mẹ của nó, nó nhỏ như vậy cũng có thể nhận ra mẹ của mình. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ chính là từ đầu tiên đứa nhỏ này nói ra không phải là mẹ, cũng không phải họ tên của mình, mà là cửa. Ngay từ đầu, tôi tưởng rằng mình nghe lầm, hoặc đó là âm thanh mà đứa trẻ vô thức phát ra. Nhưng khi mà y tá bế đứa trẻ rời đi, nó dùng ngón tay mũm mĩm của mình để chỉ vào cánh cửa đang đóng của mẹ mình. Trong miệng nó chỉ lặp lại duy nhất một từ: cửa. Dường như nó đang biểu đạt ý nghĩ của mình đối với chúng tôi. Nó muốn tới gần cánh cửa kia. Đây là điều khiến tôi lo lắng nhất. Tôi đã hỏi tất cả mọi người trong bệnh viện, không có ai dạy nó nói cái từ này cả. Không có ai dạy nó, sao nó có thể nói được cái từ này? Hơn nữa nó còn rõ ràng ý nghĩa của từ này nữa. Cái này là ai đó đã nói cho nó? Chẳng lẽ trong văn phòng của tôi còn tồn tại những thứ khác sao? Chuyện xảy ra sau đó còn kinh dị hơn. Khi y tá ôm đứa nhỏ cùng tôi đến phòng bệnh số 3 để thăm hỏi mẹ của nó, đứa nhỏ này nhìn vào cuối hành lang, đôi tay nó đồng đưa như là đang chào hỏi ai đó. Lúc ấy tôi đã nhìn rất rõ ràng, trên hành lang ngoài chúng tôi ra thì không có ai khác. Nhưng nếu chỉ là như vậy tôi cũng không quá lo lắng. Nhưng sau đó y tá cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, mới hỏi nó là đang làm gì vậy, hỏi nó đang chào hỏi với ai. Lúc ấy đứa nhỏ này bi ba bi bô nói ba chữ: Hà Á Quân. Y tá không rõ hàm nghĩa của ba chữ này, chỉ cho rằng đứa bé đang bập bẹ nói thôi. Cô ấy không để tâm lắm, ôm đứa trẻ tiến vào cuối hành lang. Thật ra lúc ấy tôi rất muốn ngăn cô ấy lại, bởi vì Hà Á Quân là tên một người. Trước khi khu nội trú số 3 được xây dựng, có một vị công nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người đó tên là Hà Á Quân. Chuyện này bác sĩ và y tá ở bệnh viện cũng không biết. Làm thế nào nó có thể nói ra được cái tên của Hà Á Quân? Tôi đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn y tá ôm đứa trẻ đi xa. Trong lúc đó cô ấy đang lên cầu thang, thằng bé lại vẫy tay với góc không người bên cạnh y tá một lần nữa. Nói thật, tôi thấy rất nhiều kẻ điên có chứng bệnh kỳ lạ, tôi chưa bao giờ sợ hãi cả. Nhưng vào ngày hôm đó trên hành lang, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự sợ hãi. Sau khi trải qua chuyện này, tôi càng chú ý tới nó nhiều hơn. Bức thư thứ nhất kết thúc ở đây. Mãi đến cuối cùng viện trưởng cũng không có nói là muốn gửi bức thư này cho ai. Trần Ca đọc xong toàn bộ bức thư, anh chỉ tìm thấy ba chữ bác sĩ Trần ở phần đầu bức thư. Họ Trần sao? Chẳng lẽ là cha của mình? Nhưng cha mình mở nhà ma, có bắn đại bác cũng không liên quan tới người bác sĩ này. Trong lòng Trần Ca tràn đầy vui mừng, vì cho rằng mình đã tìm được manh mối mà cha mẹ để lại. Bây giờ xem ra anh đã quá lạc quan rồi. Anh mở bức thư thứ hai ra, nội dung bên trong còn kỳ lạ hơn. Bác sĩ Trần, chúng ta cần phải gặp nhau một lần. Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi. Sau khi đứa trẻ này mới học bò, nó sẽ chủ động đi kiếm mẹ của nó. Ở khu nội trú số 3 không ai biết được đứa nhỏ này rời khỏi văn phòng như thế nào. Từ nó chạy đến bên ngoài phòng bệnh số 3, các bác sĩ và y tá cũng nhận ra vấn đề trên người đứa nhỏ này. Nó rất ít khi khóc, luôn cười với nơi nào đó. Đến buổi tối nó càng vui vẻ hơn, không giống với biểu hiện bình thường của một đứa trẻ chút nào. Năng lực học tập của nó rất cao, nói chuyện vô cùng trôi chảy. Nó có thể nói chính xác từng từ một, nhưng những điều nó nói luôn khiến người ta sợ hãi. Có thể là thế giới trong mắt của đứa trẻ khác với chúng ta. Nó xem mấy loại thuốc an thần và thuốc ngủ dùng cho bệnh nhân là đồ chơi. Nó nhìn bọn họ giống như nhìn các vật thể chết. Nó còn vung nắm đấm, vỗ tay bệnh nhân mất lý trí. Nó đối mặt với bệnh nhân, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bả vai của bệnh nhân, giống như trên vai bệnh nhân có thứ gì đó. Điều khó hiểu nhất chính là nó rất thích chạy đến bên ngoài phòng bệnh số 3. Nó không đi vào, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Một mình nó có thể xem cả một buổi trưa. Có bác sĩ và y tá đề nghị tôi gửi đứa nhỏ này đi, giao cho tổ chức phúc lợi nuôi nấng. Bọn họ cũng bị đứa nhỏ này làm cho sợ hãi. Mang đứa trẻ đi có thể sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị của người mẹ. Chúng tôi đã tốn gần một năm mới khiến mẹ của nó ổn định hơn, không thể bỏ dở giữa trường được. Tôi bác bỏ là đề nghị của bác sĩ. Khoảng một vài tháng sau, cảnh sát đã truyền đến tin tức tốt. Họ đã dùng biển số chiếc xe kia để làm manh mối và tìm được cha ruột của đứa nhỏ phía nam. Lúc này bệnh tình của mẹ đứa trẻ đã ổn định phần nào. Chúng tôi ủy thác luật sư để kiện cha đứa trẻ ra tòa, yêu cầu anh ta trả chi phí nằm viện và chi phí điều trị, đồng thời yêu cầu anh ta cho mẹ đứa trẻ một danh phận. Vụ kiện đã thắng, không biết là cha đứa trẻ là sợ phải ngồi tù hay là hối hận, thái độ anh ta thay đổi rất lớn. Mọi thứ đều diễn ra theo một chiều hướng tốt, mẹ của đứa trẻ cũng dần dần thoát khỏi căn bệnh này. Người mẹ trẻ này có vẻ hết sức kiên cường ở trước mặt con mình. Việc điều trị tiếp theo kéo dài thêm cả nửa năm. Bệnh của mẹ đứa trẻ đã hoàn toàn được kiểm soát. Cô ta không có người thân nào. Ngày đó cô ta rời đi, trừ một số ít bác sĩ ra thì cũng không gây nên gợn sóng cảm xúc lớn nào cả. Đứa trẻ rời đi cùng mẹ mình, nhưng nó đã ở trong bệnh viện tâm thần này được 3 năm. Việc này tạo thành ảnh hưởng không thể hồi phục đối với sự trưởng thành của nó. Cho đến đêm trước khi nó rời đi, đứa nhỏ này còn len lén chạy đến hành lang. Nó nói gì đó mà không ai hiểu nổi với cánh cửa. Sau khi hai mẹ con rời đi, tôi tưởng rằng mọi việc đã kết thúc, tất cả đều dừng hẳn. Nhưng mà không ai ngờ rằng sự việc phát triển theo một hướng hoàn toàn mất kiểm soát như vậy. Chỉ sau hơn một năm, khi mà đứa trẻ kia được 4 tuổi, nó lại bị cha mình gửi về đây. Theo như lời của cha nó, mẹ đứa trẻ đã bị giết hại trong nhà. Chính đứa trẻ này đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Lần thứ hai tôi gặp lại đứa nhỏ này, nó đã thay đổi rất nhiều. Trụ cột duy nhất đã sụp đổ. Trạng thái lúc đó của nó giống hệt với mẹ của nó khi vừa mới đến bệnh viện. Xem xét về nhiều biểu hiện trước kia của đứa nhỏ này, bệnh viện chúng tôi không nhận nó, bảo cha nó dẫn nó đi đến bệnh viện lớn để điều trị đi. Cùng ngày mà chúng tôi từ chối anh ta, 12 giờ một phút đêm đó, cánh cửa sơn màu trắng của phòng bệnh số 3 bắt đầu rỉ máu từ trong phòng ra bên ngoài. Mất khoảng một phút nó mới dừng lại. Đến khi tôi biết, chuyện này đã trôi qua được một tuần. Trong đoạn thời gian này, khu nội trú bắt đầu xuất hiện các sự việc không thể nào tưởng tượng nổi. Bức thư thứ hai kết thúc đột ngột. Trần Ca nhìn vào dòng chữ trong bức thư. Nếu đúng với miêu tả của viện trưởng, anh nhớ đến một người đã trải qua điều giống như vậy. Anh không thể chờ đợi nổi mà mở ra bức thư thứ ba. Bức thư có chụp một tấm ảnh của một người phụ nữ và một đứa trẻ. Trong khoảnh khắc Trần Ca nhìn thấy tấm ảnh này, trong đầu anh giật mình hoảng hốt. Anh đã nhìn thấy bức ảnh này là lúc anh giúp Môn Nam thu xếp đồ đạc ở nhà trọ Hải Minh. Một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh cô là một cậu bé đang thẹn thùng ngượng ngùng. Người phụ nữ trong ảnh chụp không trang điểm, hình như là cô mới khỏi bệnh. Cô cho người ta cảm giác xinh đẹp lạ kỳ. Khi Trần Ca thu dọn đồ đạc ở nhà trọ Hải Minh đã từng cảm thán. Anh nói cha của Môn Nam không biết đủ, có một người vợ xinh đẹp như vậy mà còn lựa chọn ở riêng. Bây giờ cuối cùng anh biết rõ nguyên nhân là gì. Trần Ca dời mắt đi, nhìn cậu bé đang thẹn thùng xấu hổ trong tấm ảnh chụp. Đứa nhỏ này thực sự là Môn Nam sao? Một đứa trẻ thể hiện đủ thứ bất thường ở tuổi thơ ấu. Vì sao sau khi lớn lên, đến một con ma gương cũng không thể xử lý được? Có phải là do tuổi tăng lên, chức năng nào đó trong cơ thể đã bị thoái hóa không? Thật ra trong cuộc sống cũng có cách nói tương tự. Khi trẻ con còn nhỏ có thể thấy được nhiều thứ kỳ lạ, nhưng sau khi lớn lên, nó không chỉ trở lại bình thường mà còn quên hết toàn bộ ký ức liên quan đến lúc đó. Chắc hẳn là không đơn giản như vậy rồi. Trần Ca nhớ tới lời bác sĩ Cao đã nói với anh lúc trước. Sau khi kiểm tra chuyên sâu, ông phát hiện trong cơ thể Môn Nam có 3 loại nhân cách. Nhân cách thứ nhất là để tự bảo vệ mình, xuất hiện trong hình tượng của mẹ cậu ta. Cái này rất có thể là tàn niệm của mẹ cậu ta trước khi qua đời ngoài ý muốn. Tàn niệm này bám trên người Môn Nam để có thể bảo vệ cậu ta mọi lúc mọi nơi. Nhân cách thứ hai là nhân cách chính của Môn Nam. Nhân cách này lớn lên cùng với Môn Nam, cũng chính là Môn Nam bình thường trong mắt mọi người. Nhân cách thứ ba được giấu ở chỗ sâu nhất trong thân thể Môn Nam. Căn cứ vào lời nói lúc đó của bác sĩ Cao, nhân cách này luôn dừng ở thời điểm Môn Nam còn nhỏ, không thể giao lưu với nó được. Thời gian nó xuất hiện rất ngắn. Mỗi khi nhân cách thứ ba này xuất hiện, Môn Nam sẽ biểu hiện thiên phú vượt xa những người bình thường. Chẳng lẽ nhân cách thứ ba đang ngừng phát triển mới đúng thật là Môn Nam? Cậu ta đã xảy ra những chuyện gì? Vì sao nhân cách này lại xuất hiện? Trước khi Trần Ca tiến vào khu nội trú số 3, anh đã tìm đọc rất nhiều tư liệu về vấn đề này. Trong lòng anh hiểu rõ hầu hết bệnh nhân tâm thần phân liệt có lý do sâu xa về sự xuất hiện của mỗi nhân cách. Có thể là bởi vì họ cô độc, cũng có thể là xuất phát từ mong muốn được bảo vệ, vân vân. Anh không biết rõ lý do tại sao nhân cách thứ ba của Môn Nam lại xuất hiện. Anh có cảm giác là việc này có khả năng liên quan đến cánh cửa trong khu nội trú số 3 kia. Sau khi cất tấm ảnh, Trần Ca bắt đầu đọc bức thư thứ ba. Cứ đến nửa đêm là cánh cửa kia sẽ xuất hiện đúng giờ. Nó tồn tại trong khoảng một phút rồi mới biến mất. Tôi đã phong tỏa khu nội trú số 3 Vừa đến buổi tối tôi nghiêm cấm mọi người lại gần phòng bệnh số 3 kia. Tôi dặn dò bác sĩ và y tá trực ban liên tục chú ý đến cánh cửa đổ máu kia. Chỉ mới qua 3 ngày, y tá trực ca đêm nói với tôi rằng cô nghe thấy âm thanh kỳ lạ được truyền tới từ phía sau cánh cửa. Sau khi chờ cánh cửa khôi phục bình thường, cô đẩy cửa ra nhìn vào, nhưng chỉ thấy phòng bệnh số 3 trống không, ngay cả một con chuột cũng không có. Ngày thứ tư tôi tự mình canh giữ ở cửa. Bên trong cánh cửa thực sự có người đang di chuyển. Tôi còn có thể mơ hồ nghe được âm thanh gặm cắn, nhấm nuốt. Buổi tối ngày thứ năm, đồ vật du đảng phía sau cánh cửa dường như cảm giác được gì đó. Trong phòng số 3 truyền ra tiếng đập cửa. Không có một ai trong phòng cả, thế mà tiếng đập cửa lại truyền từ bên trong ra bên ngoài. Nếu như không phải tôi vừa làm bài kiểm tra bệnh tâm thần trong khoảng thời gian gần đây, e rằng phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ đầu óc của mình có vấn đề. Tôi kêu người ta dùng tấm ván gỗ để bịt kín cửa phòng. Qua vài đề phòng và lo lắng, vào ngày thứ 10, từ bên trong cửa truyền ra âm thanh tông vào cửa vô cùng dữ dội. Máu tươi chảy ra bên ngoài, nhuộm đỏ toàn bộ cánh cửa. Cảnh tượng kia giống như là ác mộng vậy. Tôi liên hệ với hộ lý để phá hủy cửa phòng và gọi bác sĩ trực ban ngồi canh bên ngoài cửa phòng số 3 vào lúc nửa đêm. Nửa đêm ngày thứ 11, đại khái chỉ trôi qua vài giây, tất cả mọi người ở đây đều nghe được âm thanh cánh cửa bị đẩy ra. Âm thanh được truyền ra từ phòng bệnh số 3, nơi đó rõ ràng là không có cửa phòng. Khi tiếng cánh cửa vang lên, khung cửa bị nhuộm đỏ, tôi nhìn thấy rất rõ, đó không phải là máu tươi, mà là thứ giống như tơ máu. Sau một phút, tất cả khôi phục lại như cũ. Có một vị bác sĩ nói anh ta thấy một bóng đen bò ra từ bên trong phòng. Cùng ngày đó, vị bác sĩ ấy nộp đơn xin từ chức cho tôi. Nhân viên trong bệnh viện rất căng thẳng, tôi phải mở miệng giữ anh ta lại. Kết quả là cảm xúc của anh ta trở nên kích động dị thường, căn bản là không cách nào thương lượng. Gỡ cửa phòng xuống cũng không có tác dụng. Tôi dứt khoát đi tìm người dùng gạch đá để bịt kín căn phòng này lại. Mấy ngày đầu tiên có hiệu quả rõ ràng, một tuần sau căn phòng thứ 3 lại xuất hiện vấn đề mới. Mỗi khi đến nửa đêm, cả căn phòng số 3 và vách tường bên cạnh nó đều bắt đầu bị nhuộm đỏ, giống như là làn da của con người bị đánh trưng vậy. Màu đỏ đó vẫn lan truyền. Bây giờ tôi thật sự lo lắng rằng nó sẽ khuếch tán đến toàn bộ bệnh viện. Tôi đã sử dụng tất cả các phương pháp mà cũng không ngăn cản được. Trước kia phòng bệnh này chưa từng xuất hiện vấn đề gì cả. Tất cả những hiện tượng kỳ lạ này bắt đầu từ lúc mà mẹ của cậu bé bị giết. Anh có nghĩ là tôi nên đưa cậu bé này trở về đây không? Tìm kiếm lý do từ trên người nó. Sau khi xem hết bức thư thứ 3, sắc mặt Trần Ca không tốt chút nào. Cánh cửa này khó giải quyết hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Viện trưởng đã thử rất nhiều biện pháp khác nhau, nhưng cuối cùng đều thất bại. Không những không thể đóng được cánh cửa kia, mà lại còn làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Nơi này chắc chắn là có thể tìm được một biện pháp để giải quyết. Nếu không, trung tâm phục hồi chức năng này đã bị đình chỉ hoạt động từ mười mấy năm trước mới đúng. Trần Ca cầm lấy bức thư cuối cùng, vẻ mặt của anh dần nghiêm túc hơn. Trên phong bì bức thư cuối cùng có một địa chỉ: trạm nghiên cứu sáng lá máu mới ở Lâm Giang. Cái này không có ở trong các bức thư khác. Bác sĩ Trần, tôi đã làm theo những gì anh nói. Cánh cửa đã tạm thời đóng lại, nhưng tôi không hiểu rõ lắm vì sao môn nam có thể đóng được cửa phòng lại. Thế giới phía sau cánh cửa rốt cuộc có cái gì? Bức thư này thật ngắn, bên trong tiết lộ cho Trần Ca hai tin tức. Thứ nhất là cánh cửa kia thực sự có thể đóng lại, cũng không phải không có giải pháp. Thứ hai là môn nam chính là mấu chốt để đóng cửa. Xem ra muốn giải quyết cánh cửa trong nhà vệ sinh ngôi nhà ma của mình thì cần phiền môn nam giúp đỡ. Trần Ca nhìn phần cuối bức thư thứ tư. Viện trưởng cảm thấy vô cùng hứng thú với thế giới đằng sau cánh cửa. Có phải nguyên nhân ông ta mất tích là bởi vì chạy vào trong cánh cửa đó hay không? Bệnh viện này bị đóng cửa vào 4 năm trước. Trước khi bị đóng cửa một khoảng thời gian thì viện trưởng mất tích. Chắc hẳn mấy việc này tồn tại một mối liên hệ nào đó với nhau. Trần Ca để mấy bức thư lại chỗ cũ. Anh nhìn tủ quần áo. Mình cảm giác có gì đó không đúng lắm. Mấy bức thư này không có dán tem. 3 bức thư đầu không viết địa chỉ người nhận và thời gian. Căn bản là không thể nào gửi chúng ra bên ngoài. Làm thế nào viện trưởng có thể giao tiếp với vị bác sĩ Trần kia? Nếu những bức thư này đều được gửi ra bên ngoài, sao chúng có thể quay về căn phòng của viện trưởng? Đôi mắt Trần Ca khẽ nhíu lại. Anh nghĩ đến một vài khả năng. Chẳng lẽ viện trưởng mang họ Trần, ông ta mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt, tất cả các tin tức đều là do ông ta tự viết cho mình xem? Hay là vị bác sĩ Trần thu được tin tức kia đã quay lại bệnh viện sau khi viện trưởng mất tích? Ông ta cố ý đặt những bức thư này ở đây, muốn thông qua phương thức này để mượn tay người khác nhắc nhở tới những kẻ sau. Trường hợp đầu là lý do cá nhân của viện trưởng, nhưng nếu là trường hợp sau, nó có ý nghĩa khác đối với Trần Ca. Bác sĩ Trần này rốt cuộc là ai? Trần Ca suy tư một lát, lấy bức thư thứ tư có ghi địa chỉ rồi nhét vào túi áo sơ mi của mình.